cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 83, giảng hòa hay chiến tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Kỷ Giang Vũ là thủ hạ của cô. Nghe Kỷ Tuyết Tình nói, Lăng Phỉ Dương nén giận nói, con trai của tòi bị hắn làm cho tàn phế. Tôi tất nhiên phải đi tìm cô. Trước hết, Giang Vũ không phải là thủ hạ của tôi. Tôi và anh ấy bình đẳng với nhau. Kỷ Tuyết Tình ngắt lời Lăng Phi Dương. Tuyên bố, thứ hai, chuyện anh ấy gây ra phiền toái không liên quan gì đến tôi. Đây là chuyện giữa Giang Vũ và ngươi nhà họ Lăng. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Giờ vậy tiếp theo nhà họ Lăng chúng tôi có đối phó với Giang Vũ như thế nào cũng không liên quan gì đến cô Kỳ đúng không? Đôi mắt của Lăng Phỉ Dương sáng lên. Ông ta nhìn Kỳ Tuyết Tình hỏi. Cô có chắc chắn rằng mình không quan tâm đến việc mà Giang Vũ gây ra không? Nếu Kỳ Tuyết Tình cố tình chống lưng cho Giang Vũ thì nhà họ Lăng cũng không có biện pháp gì với Giang Vũ. Dù sao nhà họ Lăng cũng không dám đắc tội Kỳ Tuyết Tình. Nhưng nếu Kỳ Tuyết Tình không ra mặt thì nhà họ Lăng sẽ không bao giờ buông tha cho Giang Vũ. Đúng, tôi sẽ không can thiệp vào mối thù giữa Giang Vũ và nhà họ Lăng một. Kỳ Tuyết Tình do dự một chút nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Giang Vũ. Để anh một mình đối mặt. Được rồi, nếu như cô Kỳ đã nói như vậy thì tôi biết phải làm gì tiếp theo rồi. Đôi mắt của Lăng Phi Dương lóe lên một tia sắc lạnh. Sau đó quay người bước ra ngoài. Cô chủ tỏ ý không ra mặt trong chuyện này. Không sợ Giang Vũ sẽ chết trong tay nhà họ Lăng sao, sau khi Lăng Phi Dương rời đi. Tiểu Viện bối rối hỏi Kỳ Tuyết Tình. Khi tôi và Giang Vũ ở bên nhau, những người và sự việc mà chúng tôi phải đối mặt trong tương lai sẽ còn phức tạp hơn nhiều so với nhà họ Lăng bây giờ. Kỳ Tuyết Tình chống cằm. Đáp, bây giờ tôi có thể bảo vệ anh ấy. Nhưng cũng không thể bảo vệ anh ấy cả đời. Sớm muộn gì anh ấy cũng phải tự mình phát triển. Tự mình đảm đương. Cô chủ đang định để nhà họ Lăng muốn. Làm gì thì làm. Để Giang Vũ có thể hiểu được thủ đoạn của loại người này. Tiểu Viện đột nhiên nhận ra. Cảm khái nói. Cô chủ thật sự dụng tâm khổ cực đối với Giang Vũ. 10 giờ sáng. Khi Giang Vũ cùng ông cụ Triệu đang chơi cờ trong sân. Một vị khách không mời đã đến Thiên Cung Vân Đỉnh. Ông đến đây làm gì, đến cổng. Giang Vũ nghi ngờ hỏi Nghiêm Phá Quân. Lúc này tay của ông ta đang bị bó thạch cao. Nghiêm Phá Quân đã bị đánh tàn phế tay phải. Vô cảm nhìn Giang Vũ. Giới thiệu, trưa nay gia chủ nhà họ Lăng mở tiệc ở Vọng Giang Các. Mời cậu đến để giải quyết chuyện cậu Lăng bị đả thương. Vương Giang Các nằm ở ngoại ô ven sông. Thật đúng là địa điểm tốt để giết người vứt xác, sắc mặt của Giang Vũ trở nên kỳ lạ. Chỉ từ vị trí tổ chức bữa tiệc cũng có thể thấy rằng nhà họ Lăng đang muốn tổ chức một bữa hồng môn yến. Nhìn sắc mặt của Giang Vũ, Nghiêm Phá Quân chế nhạo nói. Đường đường là nội kình đại sư mà cậu không dám nhận lời sao, khiêu khích không có tác dụng với tôi đâu. Giang Vi Kiêu trợn mắt nhìn Nghiêm Phá Quân, khinh thường nói. Nhưng vì tôi đã đánh Lăng Vân tàn phế nên tôi cũng sẽ cho họ Lăng một lời giải thích. Tôi sẽ đến bữa tiệc đúng giờ, cách chương.